Hệ thống thánh lười, chương 33, được học cùng lớp với Nguyệt Nga và Manh Manh và lừa Manh Manh. Góc truyện audio.com, tác giả, Hiếu để lại vài lời bình luận, ý kiến, lỗi sai của tác và chuyện qua ngày sau. Tiểu Minh và Manh Manh đến phòng hiệu trưởng như đã hẹn. Đứng trước cánh cửa, Tiểu Minh vẫn cảm thấy bình thường, còn Manh Manh thì hồi hộp. Phấn khởi, cốc cốc tiến, Tiểu Minh gõ CMN cửa. Các ngươi có thể vào, Thanh La bình thản nói. Tiểu Minh nắm tay Manh Manh, cảm thấy Manh Manh tay run mạch đập nhanh, liền nói. Muội đừng lo, có ca đây rồi. Cả hai bước vào phía trước, mắt là Tuyết Nhi vẻ lo lắng nghi ngờ nhìn Manh Manh. Tiểu Minh thấy vậy liền nói. Có chuyện gì? Tuyết Nhi nghi ngờ Manh Manh từ lần đầu gặp mặt, nhân cơ hội này nàng hỏi thẳng thắn Tiểu Minh. Nàng có phải ở cấp bậc hồn thánh? Tiểu Minh bất ngờ liền nói. Sao sao bà lại biết? Tuyết Nhi nói. Ta là hồn đấu la, chẳng lẽ không cảm nhận được một vị hồn thánh? Tiểu Minh thấy vậy liền gật đầu, bởi vì người cách Manh Manh một đại cảnh cấp. Mới nhận ra, hiện tại Tiểu Minh không nhận ra mà thông qua hệ thống mới nhận ra. Tuyết Nhi hỏi, nàng là gì của ngươi? Tiểu Minh không giấu liền nói. Muội muội kết nghĩa. Tuyết Nhi, các ngươi hãy đi theo Thanh La đến lớp cũ, vì các ngươi quá mạnh không thích hợp học lớp mới. Manh Manh và Tiểu Minh đồng thanh. Vâng, nói xong Thanh La liền kêu. Các ngươi đi theo ta. Tiểu Minh và Manh Manh nắm tay đi theo Thanh La. Khoảng 5 phút sau, Thanh La dừng lại tại một lớp khiến Tiểu Minh trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô bờ, không lời nào diễn tả được. Thanh La dắt Manh Manh và Tiểu Minh vào trước lớp nói. Đây là hai bạn học mới, các em hãy chăm sóc tới vị giáo viên. Nhìn hai người Tiểu Minh và Manh Manh thầm nghĩ, đây là hai học sinh mới hôm qua kiểm tra mà. Tên nam nhi kia còn vào được lớp này chứ, còn cô bé kia mới đại hồn sư mà vào được lớp này. Còn một tháng nữa thi lên lớp, cô bé kia liệu có đạt được cấp bậc đại hồn sư cấp 25 inh? Vị giáo viên đành phải làm theo, vì nàng chỉ là chức giáo viên. Đâu dám cãi. Vị giáo viên chuẩn bị sắp xếp chỗ cho hai học sinh mới này thì ở phía dưới một vị tiểu thư xinh đẹp như một vị công chúa nói. Ở đây nè cô ơi, phía bên em còn một chỗ, đằng sau em cũng thế. Lúc này cả lớp đều nghĩ. Đáng ghét, đã có tiểu hoa gì kia rồi mà còn dám bắt cá hai tay, đúng là hồ ly. Vị cô giáo nói. Các em tự chọn chỗ ngồi đi. Tiểu Minh liền phóng nhanh lại bên chỗ vị tiểu thư vừa nãy nói. Tiểu Minh liền nói nhỏ với vị tiểu thư kia. Tiểu thư kia liền ngạc nhiên, mặt đỏ ứng, có vài giọt nước mắt chảy xuống. Vị cô giáo thấy vị tiểu thư kia khóc liền mắng Tiểu Minh. Tiểu Minh muốn khóc nhưng không ra nước mắt vì bị oan. Lúc nói với vị tiểu thư kia, Tiểu Minh nói. Nguyệt Nga, ta là Tiểu Minh nè. Nguyệt Nga cứ như thế tiếp diễn cảm xúc ấy. Rồi bị vị giáo viên ấy hiểu lầm rằng Tiểu Minh trêu chọc Nguyệt Nga. Khi tan học, Tiểu Minh tay nắm tay dẫn Nguyệt Nga về căn biệt thự của mình. Khi tới căn biệt thự, Nguyệt Nga thốt lên câu, hoa thiệt là rộng và thoải mái, ngươi có thể cho ta ở chung. Tiểu Minh liền đồng ý nhưng lại quên cái gì lời hứa của mình, dẫn Nguyệt Nga vào trong căn nhà. Nguyệt Nga cứ chạy lung tung trong nhà. Nàng chạy vì đã 3 năm nay nàng chưa được ở căn biệt thự như thế này. Trước kia nàng ở một cái căn nhà rộng hơn gấp 2 lần ngôi trường này. Tiểu Minh, khi nào ngươi dọn qua ta ở? Nguyệt Nga, ngay bây giờ. Nói xong, Nguyệt Nga tốc biến hướng phía ký túc xá của nàng. Ngay tại lúc này, một cô gái siêu Manh Manh với những người hầu đang tiến tới phía nhà của Tiểu Minh. Tiểu Minh vui vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ thì nhìn thấy những người hầu đang vắt những đồ dùng, còn cô gái siêu Manh Manh thì cầm bao đồ của mình. Tiểu Minh liền tốc biến tới phía những người kia. Khi tới, những người hầu liền cúi mình và chào Tiểu Minh. Còn cô gái siêu cấp Manh Manh liền hỏi, ca sao huynh đến đây? Tiểu Minh giả dối nói, Manh Manh à, khụ khụ, hiện tại nhà ta không thể ở 3 người được. Manh Manh nghi ngờ hỏi. 3 người, Tiểu Minh, ta với muội và con ma trong nhà ta. Manh Manh sợ hãi. Ta sợ ma lắm. Tiểu Minh, muội về ở lại căn biệt thự kia đi. Manh Manh liền gật đầu. Vâng, muội sẽ ở lại chỗ cũ, muội không muốn sống với ma. Hu hu, nói xong Manh Manh dùng hết sức bình sinh chạy về phía căn biệt thự của nàng. Các người hầu ngơ ngác xong rồi cấp tốc chạy theo. Tiểu Minh thở phào nhẹ nhõm rồi chạy về nhà đợi Nguyệt Nga dọn qua ở cách trường.